Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, đắc tội ta đều hạ tràng rất thê thảm. Kiếm gia cường lực minh hữu, khuất phục điều ước thẻ chính là một loại phụ trợ loại khế ước tính chất điều ước thẻ. Loại này thẻ chế tác lên không cần quá nhiều rườm rà vật liệu. Chỉ cần khế ước song phương phóng thích tinh thần lực, sau đó lấy tự thân huyết dịch tại ba đại trí cao tinh thần vinh quang chi tinh chứng kiến dưới. Cộng đồng đem trong lòng khế ước ý nghĩ hội chế thành thẻ bài. Liền có thể chế thành vô hình pháp tắc thẻ, như ký tên khế ước song phương trong đó có bất kỳ bên nào kháng cự. Như vậy loại này điều ước thẻ liền không cách nào chân chính hình thành. Norman Hắc Thủ vì bảo mệnh muốn ký tên khuất phục điều ước thẻ. Cái này tựa hồ là một chuyện tốt, nhưng đường kiếm rõ ràng. Hắn vô phúc tiêu thụ, đối phương chính là ngũ tinh thẻ sư. Dù cho hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng sớm muộn cũng sẽ thương thế chuyển biến tốt đẹp. Như đối phương thương thế chuyển biến tốt đẹp, như vậy lấy đối phương cùng thực lực của hắn bây giờ chênh lệch. Dù cho khuất phục điều ước thể lực khống chế đều sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm. Thậm chí đối phương đều có thể cưỡng ép phản loạn. Đến lúc đó cũng chỉ cần tiếp nhận một chút phản vệ điều ước một cái giá lớn mà thôi. So với tự do, chắc hẳn những một cái giá lớn kia, bất kỳ người nào đều là nguyện ý tiếp nhận. Cái này dĩ nhiên không phải nói khuất phục điều ước thể rất gân gà. Chỉ là đường kiếm cùng Norman Hắc Thủ ở giữa thực lực sai biệt còn quá lớn. Như đường kiếm là ngũ tinh thể sư, như vậy Norman Hắc Thủ dù cho khôi phục thương thế, cũng không dám tùy tiện trái với điều ước. Như vậy, cần thiết trả ra đại giới liền sẽ cực kỳ thảm trọng. Cho nên hết thảy vẫn là xây dựng ở thực lực cơ sở bên trên. Tại mộng cảnh thăm dò bên trong, Norman Hắc Thủ tự nguyện cùng đường kiếm ký tên khuất phục điều ước thẻ. Có lẽ chưa chắc là không có tê liệt đường kiếm ý tứ ở bên trong. Thật ký tên loại này thẻ, đường kiếm cảm thấy lấy sau đối phương tất phản, trừ phi hắn có thể tại thời gian ngắn đạt tới ngũ tinh thẻ sư thực lực. Cái này hiển nhiên là rất không có khả năng, xác định cũng không có nguy hiểm sau. Đường kiếm hơi nghiêng người đi, hóa thành hắc vụ, khoảnh khắc liền lặn xuống phía dưới đã đổ sụp di tích không gian bên trong. Tại vụ hóa trạng thái dưới, đổ sụp phong bế con đường, cũng vô pháp trở ngại đường kiếm tận dụng mọi thứ chui vào. Đến bên trong di tích bộ, cực kỳ nồng đậm mà hỗn tạp linh môi năng lượng tràn đầy trong đó, khiến cho thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng tăng phúc cấp tốc bắt đầu tự nhiên. Tăng trưởng, đường kiếm thân thể ngưng thực, tham lam hấp thu một ngụm nồng đậm linh môi năng lượng. Bị bụi mù sặc phải ho khan thấu hai tiếng, trong này tràn đầy linh môi năng lượng, đại khái phải là thẻ năng phòng hai lần mức độ đậm đặc. Về phần lượng, vậy liền không tốt lắm nói. Ở trong giấc mộng, đường kiếm đã là thử qua hấp thu bên trong di tích năng lượng. Nhưng mộng cảnh dù sao hư ảo, năng lượng vật chất là không thể nào thật thông qua hư ảo hấp thu tiến thẻ đỏ máy gian lận. Đường kiếm ánh mắt lập tức khóa ổn định ở bị một mảnh tường đất ngăn chặn Trúc Dư Sinh. Khẽ cười một tiếng thân hình lướt qua đi. Cái này Trúc Dư Sinh hiện tại đã là khôi phục diện mục thật sự. Tướng mạo tà khí lẫm nhiên, vết thương chằng chịt. Đường kiếm trước đoạt lại đối phương thẻ bài cùng dụng cụ đo lường. Sau đó ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, trực tiếp đánh gãy Trúc Dư Sinh tứ chi. Ken két, cảm giác tựa như là xinh xinh đánh gãy bốn cái thanh thép. Đường kiếm chân đều bị chấn động đến run lên phát đau nhức. Tác chiến giày đều hơi kém bị đá bạo, nhựa plastic đế giày dẫm đến có chút biến hình. Ây! Đau quá a. Trúc Dư Sinh khuôn mặt xoay khúc, đột nhiên từ trong hôn mê bị đau nhức tỉnh, hai mắt dữ tợn nhìn về phía đường kiếm thời điểm, đầu tiên là sững sờ, chợt ánh mắt bỗng nhiên liền biến được khiếp sợ không gì sánh nổi. Ác độc cùng cừu hận, là ngươi cái này tên hỗn đản, là ngươi hướng truy nã cục báo cáo ta. Ngươi là làm sao biết thân phận của ta? Trúc Dư Sinh trong miệng đẫm máu, nhìn xem thân mặc phong y dịch dung sau tướng mạo rất bình thường Đường Kiếm, phát ra phẫn nộ gào thét. Đến giờ khắc này, hắn như còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Vậy liền thật là khờ bước, nghĩ đến tự mình thuê đến Đường Kiếm cái tai họa này bảo vệ mình, kết quả lại đem tự mình thật đưa vào hố trời. Hiện tại hạ trang thê thảm như vậy, Trúc Dư Sinh giờ phút này tức giận đến muốn thổ huyết, muốn cắn chết Đường Kiếm. Không sai, là ta a, chúng ta lại gặp mặt. Đừng tưởng rằng ngươi đổi khuôn mặt ta liền không biết ngươi a. Đường Kiếm giễu cợt, Trúc Dư Sinh, lão sư ta nói, các ngươi Tà Ma Tông người đều chết không có gì đáng tiếc. Ta chỉ đánh gãy ngươi tứ chi, còn không có đánh gãy ngươi thứ năm chi đâu. Ngươi hẳn là cảm thấy rất hạnh phúc, tương lai còn có thể giống một đầu côn trùng, tìm hang hốc run rẩy mấy lần. A, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này tạp chủng, ngươi muốn chết. Trúc Dư Sinh diện mục dữ tợn hét to, tứ chi đoạn đều trên mặt đất điên cuồng giãy giụa, quả thực là tìm đường chết tiểu năng thủ. Giết ta. Đường Kiếm cười khẽ, trước đó dạng này nói chuyện với ta một tên, là một cái tứ tinh sát thủ, ngươi biết hắn về sau làm sao tới lấy. Hắn nói xong câu đó, liền chết a. Trúc Dư Sinh đột nhiên không giống lên, ánh mắt bên trong ác độc cùng điên cuồng biến mất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Ngươi báo cáo ta, cầm nã ta, đơn giản chính là vì tiền. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi hiện tại bỏ qua ta, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ trả thù ngươi. Ngươi là vạn lệnh học sinh, ta không dám tìm ngươi gây chuyện. Bỏ qua ta, ngươi có thể đạt được nhiều thứ hơn. Ôi ôi ôi, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Ngươi có phải hay không sẽ còn nói, ngươi có hai nơi tàng bảo khố. Chỉ cần ta bỏ qua ngươi, ngươi liền đều nói cho ta. Đường Kiếm cười khẽ nói. Trúc Dư Sinh thần sắc như gặp quỷ. Ngươi làm sao biết? Đường Kiếm nói, bởi vì ta là thần a, ta có thể dự báo đến ngươi ý nghĩ a. Trúc Dư Sinh nổi giận, ta thật sự có hai nơi tàng bảo khố, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền nói cho ngươi biết bọn chúng tàng bảo địa điểm. Không cần, ta đã ở trong giấc mộng bỏ qua ngươi một lần. Đã biết, Đường Kiếm trong lòng nói, trên mặt lại cười. Ngươi nói cái kia hai nơi tàng bảo khố, một chỗ tại Tẩy Đức nhiều dãy núi, một chỗ tại Ca Mo ven hồ. Về phần bảo tàng kỹ càng địa điểm cùng như thế nào tiến vào bên trong pháp môn, cũng không cần ta cho ngươi biết đi. Ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Trúc Dư Sinh trừng lớn mắt, ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ, ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành. Như ngươi loại này ác nhân cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Nhưng ta dù sao cũng không phải cái gì vệ đạo sĩ, lúc đầu cũng không nên tìm ngươi phiền phức. Nhưng ai bảo ngươi bị liên bang truy nã đâu? Ai bảo các ngươi Tà Ma Tông mặt ngoài không bị trói buộc tiêu sái, kỳ thực bí mật lại làm lấy cùng Cố Đô tổ chức cầu thả liên hợp câu khi đâu? Ta nghĩ tìm cho mình cái cớ không làm ngươi cũng rất khó a. Đường Kiếm lắc đầu, Trúc Dư Sinh oán độc nói, ngươi đã biết nói chúng ta cùng Cố Đô tổ chức có hợp tác, ngươi nên biết đắc tội kết quả của chúng ta. Chúng ta Tà Ma Tông người sẽ không bỏ qua ngươi, bao quát người nhà của ngươi, đều lại bởi vì lỗi lầm của ngươi mà kết cục thê thảm. Ta hận nhất người khác uy hiếp người nhà của ta a, ngươi đại khái là không biết ta rất xã hội. Đường Kiếm tầm mắt hơi đả, hung hăng một cước liền trực tiếp đá vào Trúc Dư Sinh dưới hông côn thép phía trên. Bang, a, Trúc Dư Sinh phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Hai mắt đều cơ hồ sung huyết, tràn đầy ngập trời hận ý. Thứ năm chi a, không có, trứng đều nát, đường kiếm ta thảo nê mã. Ta thảo nê mã a. Vị này sinh mệnh lực vượt qua hơn 400 tà nhân. Còn không có thanh tỉnh bao lâu, rất nhanh liền lại không tiếp thụ được hiện thực đau nhức hôn mê bất tỉnh. Thật sự là yếu ớt a, còn muốn giết ta, nói lời này cơ bản đều rất thảm. Cố đô trong tổ chức người, bị ta hố cũng không ít, thật sự là không nhớ lâu. Đường kiếm cảm thán, quay người lại cấp tốc đi hướng Norman hắc thủ, vẫn là bắt chước làm theo. Trực tiếp lấy đi tháo xuống đối phương thẻ bài cùng dụng cụ đo lường. Sau đó sử dụng tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ. Đem vị này cồn cát tinh nhân chữa trị thức tỉnh. Tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ cũng chỉ có thể chữa trị Norman hắc thủ tạm thời hôn mê vết thương nhẹ. Lại còn không cách nào giải quyết đối phương thể nội cái kia quỷ dị lam chất lỏng màu vàng óng. Giống như lúc trước ở trong giấc mộng mô phỏng, rất nhanh Norman hắc thủ liền tại bừng bừng sương mù màu lục trị liệu xong tỉnh táo lại. Vị này màu da tím đen ngũ tinh thể sư nhìn thấy đường kiếm. Đầu tiên là con người co rụt lại, vô ý thức hai tay ôm ngực, muốn làm ra phòng ngự phản ứng. Nhưng rất nhanh, hắn tinh thần uể oải liền đã nhận ra đã bị đường kiếm cướp đi dụng cụ đo lường cùng thẻ bài. Thấy được một bên khác năm chi bị đánh gãy ở vào trạng thái hôn mê Trúc Dư Sinh. Khi thấy Trúc Dư Sinh dưới hông một đám máu lúc, ưu tú trí thông minh lập tức để hắn làm ra rất từ tâm phản ứng. Người tốt, địa tinh liên bang nhân loại, không nên thương tổn ta. Chúng ta không oán không cừu, ta những này thẻ bài ngươi đều có thể lấy đi, ta cũng không phải là các ngươi thống hận hố trời sinh vật. Trên thực tế ta đến từ Cồn Cát Tinh, tên ta là Norman hắc thủ, ta có thể cùng ngươi ký tên khuất phục điều ước thẻ. Norman hắc thủ tư duy tinh thần, truyền ra thân mật tin tức cho đường kiếm, dùng ánh mắt giao lưu, cầu sinh dục phi thường cường liệt. Cứ việc trong giấc mộng, đường kiếm đều đã trải qua loại tràng diện này, nhưng vẫn cũ không khỏi vì cái này cồn cát tinh nhân mãnh liệt cầu sinh dục chỗ đả động. Đường kiếm giả bộ kinh ngạc, úp, nguyên lai ngươi vẫn là cồn cát tinh nhân. Còn tốt, bất quá ta cũng không có ý định giết ngươi, nếu không cũng không sẽ sử dụng chữa trị thẻ cứu chữa ngươi. Ta lần này chủ yếu vì hắn mà tới. Đường kiếm một chỉ Trúc Dư Sinh, Norman hắc thủ nghe vậy vui mừng, nguyên lai ngươi là vì hắn tới, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch cứu ta, ta những này thẻ liền đều đưa cho ngươi, ngươi để ta rời đi là được rồi. Không, vậy không được, đường kiếm liên tục khoát tay, ngươi để ta cứ như vậy bỏ qua ngươi cái kia không có khả năng. Bởi vì ta cảm thụ được sự cường đại của ngươi, chỉ là hiện tại tựa hồ trọng thương, biết người biết mặt không biết lòng, huống chi ngươi là người ngoài hành tinh, vạn nhất ngươi đối với ta ý đồ bất chính, ta coi như, Norman hắc thủ gấp nói, sẽ không, bằng hữu, ta khẳng định sẽ không tổn thương ngươi, nếu như ngươi không tin, như vậy chúng ta liền ký tên khuất phục điều ước thẻ đi. Ký tên 5 năm, đường kiếm nói, như vậy đi, cũng không cần ký tên khuất phục điều ước thẻ. Ta nhìn ngươi cũng không giống người xấu. Mặc dù ngươi là người ngoài hành tinh, nhưng ta cũng không kỳ thị ngươi. Chúng ta kỳ thật có thể làm bằng hữu. Chúng ta liền ký tên bình đẳng hỗ trợ điều ước thẻ đi. Ký tên bình đẳng hỗ trợ điều ước thẻ. Norman hắc thủ sững sờ. Ngạc nhiên nhìn xem đường kiếm, như thế điều kiện tốt ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc đầu hắn làm vì một người ngoài hành tinh vẫn là rất tự ti. Lo lắng đường kiếm sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu, lấy đi hắn tất cả thẻ bài, lại hoặc là đem hắn loại này người ngoài hành tinh khống chế lại. giao cho địa tinh liên bang cắt miếng nghiên cứu, bởi vậy mới 10 phần thấp thỏm. Tại bây giờ thân ở thế yếu tình huống dưới, Norman Hắc Thủ chủ động đưa ra ký tên khuất phục điều ước thẻ, trở thành đường kiếm tùy tùng, cam nguyện thụ đường kiếm khống chế. Dạng này cứ việc đối với hắn một cái ngũ tinh thẻ sư. Ngày xưa Cồn Cát Tinh A Abraham sa mạc bối nhét, bởi vì đều du mục bộ tộc đại tù trưởng mà nói, quả thực là sỉ nhục. Nhưng so với có thể sống mệnh, sỉ nhục đáng là gì? Đã từng bị Tây Tắc La Vương quốc truy sát lúc hắn còn nhận hết tra tấn, tự tôn đều bị người dùng ngâm nước tiểu màu vàng cho tư diệt, thì sợ gì sỉ nhục? Có so ngâm nước tiểu màu vàng còn muốn sỉ nhục sự tình sao? Kết quả đường kiếm vậy mà ra ngoài ý định, không muốn ký tên khuất phục điều ước thẻ, ngược lại nguyện ý ký tên bình đẳng hỗ trợ thẻ. Từ đường kiếm xa lạ kia lại mang theo lấy một chút ánh mắt chân thành bên trong. Norman Hắc Thủ cảm giác hắc ám nhân sinh đều phảng phất thấy được một điểm quang sáng. Tôn trọng, đường kiếm cặp mắt kia bên trong tán thành ánh mắt, đại biểu cho tôn trọng. Cứ việc trước mắt song phương đều còn chỉ là người xa lạ, lẫn nhau có đề phòng, nhưng người trẻ tuổi này lại cho hắn cái này Cồn Cát Tinh bộ lạc đại tù trưởng nên có tôn trọng. Cái này là đủ rồi. Tốt, cảm ơn ngươi. Ta nguyện ý cùng ngươi ký tên bình đẳng hỗ trợ điều ước. Norman Hắc Thủ quả quyết gật đầu. Đường kiếm nhếch miệng cười nói, tốt, lúc đó tại liền ký đi. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không là cái người xấu. Ta tin tưởng trực giác của ta. Đúng đúng, ta thật không là người xấu. Norman Hắc Thủ cảm kích nói, ngươi cũng thật là một cái người tốt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.